Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1677, chương 1681, ba chiêu giết Dương Diễm. Hạ Minh, cẩn thận, Tần Trạch thế nhưng là biết Dương Diễm lợi hại, Dương Diễm thực lực, đây chính là huyền cấp hậu kỳ cao thủ, cái kia các loại cấp bậc thực lực. Tuyệt đối không phải Hạ Minh cái này huyền cấp sơ kỳ đủ khả năng ngăn cản. Thế nhưng là Tần Trạch lại cũng không biết. Hạ Minh thực lực được tăng lên rất cao. Bây giờ Hạ Minh thực lực, đây chính là huyền cấp hậu kỳ. Hạ Minh đạt tới huyền cấp hậu kỳ. Cái kia chiến lực cũng tự nhiên tăng vọt. Bành, theo một trưởng này đánh tới. Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Cũng không có đụng tới thể bên trong lực lượng, thuần túy là lấy thân thể lực lượng lực kháng mà đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút, chính mình tu luyện cái kia thanh long kim thân quyết, thân thể lực lượng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Oanh, làm cả hai đối đụng nhau chốc lát, hai người toàn thân một trận, ào ào lui lại tản bộ, lúc này mới nhìn xem ổn định thân hình. Hạ Minh nhướng mày. Hắn thân thể lực lượng thật là đạt tới huyền cấp hậu kỳ cảnh giới. Bất quá, lại vẫn như cũ là có chút không đủ. Bất quá cái này cũng đã rất tốt. Thân thể lực lượng tăng thêm chính mình nguyên khí lực lượng. Sức lực cỡ này, cho dù là huyền cấp hậu kỳ, đều khó có thể chịu đựng. Thực lực ngươi lại tăng lên. Dương Diễm sắc mặt khó xem một chút Hạ Minh. Thấp giọng nói. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt nói, may mắn đột phá huyền cấp hậu kỳ. Oanh, Hạ Minh câu nói này giống như một đạo sấm sét đồng dạng. Hung hăng bổ vào Tần Trạch trong lòng, cái này khiến Tần Trạch đều là có chút vẻ kinh ngạc hiện lên. Trong nội tâm, càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Huyền cấp hậu kỳ, Hạ Minh, vậy mà đột phá đến huyền cấp hậu kỳ. Gia hỏa này là quái vật sao? Hắn tu luyện thế nào nhanh như vậy? Hạ Minh tu luyện tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến một loại thật không thể tin cảnh giới. Phải biết bọn họ lúc đó ngộ đến lúc đó, Hạ Minh bất quá mới là hoàng cấp võ giả, khi đó Hạ Minh thực lực cũng bất quá mới hoàng cấp hậu kỳ cảnh giới a. Vạn vạn không nghĩ đến, lúc này mới không đến thời gian một năm, Hạ Minh vậy mà liền đột phá đến huyền cấp hậu kỳ. Nếu là đổi người bình thường, muốn theo hoàng cấp đột phá đến huyền cấp, nếu như không có đại khí vận, không có thiên phú, chỉ sợ rất khó đột phá. Tức bề ngoài là đột phá, muốn đột phá đến huyền cấp hậu kỳ, cũng chỉ sợ cần mấy năm tích mệt mỏi. Những người này còn phải là thiên tài, mới có thể... Cái này trước sau mới bao lâu thời gian, Hạ Minh đã đột phá đến huyền cấp hậu kỳ. Mẹ ngươi, cái này tốc độ tăng lên, quả thực cùng cưỡi tên lửa một dạng. Huyền cấp hậu kỳ, giờ khắc này, cho dù là Dương Diễm, nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, đều là biến đến coi trọng. Hắn cũng không ngờ rằng, 10 ngày trước, cùng Hạ Minh gặp mặt thời điểm, Hạ Minh thực lực bất quá mới huyền cấp sơ kỳ cảnh giới. Lúc này mới thời gian 10 ngày. Cái này hỗn đản vậy mà đột phá 2 cấp. Chẳng lẽ là cái kia thiên cấp truyền thừa cùng bất lão dược công hiệu? Nghĩ đến đây, Dương Diễm ánh mắt biến đến lửa nóng. Nếu như mình có thể có được cái này thiên cấp truyền thừa, chính mình thực lực chẳng phải là cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần một năm, chỉ sợ chính mình liền có thể đạt đến địa cấp cảnh giới. Nghĩ đến đây, Dương Diễm là càng ngày càng hỏa nhiệt. Rất tốt, rất tốt, Dương Diễm cười lên ha hà. Bình tĩnh nói ra, Hạ Minh, chắc hẳn cái kia thiên cấp truyền thừa. Còn ở trên thân thể ngươi đi. Đã như vậy cái này truyền thừa thì quy ta. Nói xong. Dương Diễm đã không còn bất luận cái gì lưu thủ. Quát to, Viêm Trưởng, tại cái này Dương Diễm phải trên bàn tay, dâng lên một cỗ khói trắng. Tại thời khắc này, Dương Diễm tay cầm liền phảng phất bốc cháy lên đồng dạng. Một cỗ nhiệt lượng truyền vang ra, khiến Tần Trạch đều là có chút tim đập nhanh, mà hắn Dương gia người cũng đều là ào ào lui lại hai bộ. Ba chiêu, giết ngươi. Hạ Minh đạm mạc nhìn lấy Dương Diễm, mở miệng nói, nói khoác mà không biết ngượng. Dương Diễm nghe vậy, giận tím mặt, tuy nhiên Hạ Minh thực lực tăng lên không ít, nhưng là hắn thấy, Hạ Minh căn bản thì không có nghiền ép chính mình tư cách. Nhiều lắm là, Hạ Minh cùng chính mình đánh cái ngang tay. Bất quá, hắn nếu là Dương gia người, làm sao có thể sẽ không nắm chắc bài. Cái này Viêm Trưởng chính là bên trong một môn át chủ bài. Lúc này Dương Diễm không muốn cùng Hạ Minh mang xuống. Chậm thì sinh biến, hắn muốn phải nhanh đạt được Hạ Minh trong tay thiên cấp truyền thừa. Chết, Dương Diễm nhất trưởng hướng về Hạ Minh đập tới. Một trưởng này mang theo hỏa nhiệt khí tức. Loại kia hỏa nhiệt, liền cái này băng tuyết tựa hồ cũng hòa tan đồng dạng. Nguyên khí trong cơ thể phồng lên, nếu là bình thường huyền cấp hậu kỳ cường giả bị một trưởng này đánh trúng, chỉ sợ cũng đến thân tử đạo tiêu. Đại lực kim cương trưởng, tam trọng kinh, Hạ Minh quát lạnh một tiếng, thân thể lực lượng liền mang theo đại lực kim cương trưởng cùng tam trọng kinh, tam trọng lực lượng cùng một chỗ phát tác, bành. Rốt cục hai trưởng hung hăng đụng vào nhau, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, liền cái này tuyết lớn đều là bị tung bay. Lực lượng kia dư âm khiến Dương Diễm lui lại hai bộ, lúc này mới nhìn xem ổn định thân hình. Làm sao có thể? Dương Diễm kinh hô một tiếng, hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh, suýt nữa thì trợn lác cả mắt, rung động nói, hắn một trưởng này cho dù là phổ thông huyền cấp hậu kỳ cao thủ đều không thể ngăn cản. Thế nhưng là hắn lại kinh hãi phát hiện Hạ Minh dễ dàng như thế ngăn trở chính mình một trưởng này, mà Hạ Minh vẫn là một bước đã lui. Không có khả năng. Giống Dương Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên khí trong cơ thể ầm vang bạo phát, cái kia đáng sợ nguyên khí phồng lên, bốn phía phong tuyết đều là bị thổi tan ra. Giờ khắc này Dương Diễm mang theo nồng đậm sát ý, giọng căm hận nói, Hạ Minh, hôm nay ta thì dùng ta mạnh nhất át chủ bài đối phó ngươi. Vốn là ta lá bài tẩy này là cho Liễu Kình Thiên bọn họ chuẩn bị, hôm nay trước hết tiễn ngươi lên đường. Vạn Ma Trường, Dương Diễm hét lớn một tiếng, tại cái này Dương Diễm thể nội vậy mà tuôn ra một cỗ khí tức tà ác. Cỗ khí tức này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được nhíu chặt mày. Loại này quái dị khí tức hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là loại tà ác này khí tức khiến người ta toàn thân đều không thoải mái. Tốt khí tức tà ác, Hạ Minh lẩm bẩm nói. Chết đi. Dương Diễm một trưởng này dường như hóa vì 10.000 cái trưởng ấn đồng dạng, các mặt tất cả đều là cho bao phủ. Hạ Minh có thể nói không có bất kỳ cái gì đường lui. Cảm nhận được một trưởng này đáng sợ, cho dù là Hạ Minh đều là không dám có chút chủ quan, mà lại một trưởng này còn tà ác như thế, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy trưởng pháp. Bất quá không biết vì cái gì, Dương Diễm đang sử dụng một trưởng này thời điểm, dẫn đến trong cơ thể mình khí tức toàn bộ biến mất. Tựa hồ tất cả đều bị một trưởng này thôn phệ đồng dạng. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác có chút quái dị. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn cái này Dương Diễm liếc một chút. Trong tay trong nháy mắt nhiều một thanh trường kiếm. Hạ Minh tay cầm trường kiếm, giống như người khiêm tốn, nhưng lại xem ra tiên phong đạo cốt, khiến người ta có một loại rất không giống nhau cảm giác. Bất quá, tại thời khắc này, Hạ Minh hai chân vậy mà chậm rãi rời đi mặt đất. Mà giờ khắc này, Hạ Minh hai mắt ngưng tụ, giống như một đạo lợi kiếm, bắn vào cái này trong hư không đồng dạng. Sau đó ở trong thiên địa này,